Thần đạo Đan Tôn, chương 3283, chém đầu, gocchuyenaudio.com, đi đâu tìm người, Phó Nguyên dùng thần thức truyền âm, mặc dù bọn hắn ngụy trang thành bộ dáng cuồng loạn quân, nhưng tất cả người đều đang nghỉ ngơi, bọn hắn đang đi lại, đây cũng quá rõ ràng a. Cái này mặc dù là doanh, nhưng cuồng loạn quân cũng không cần loại hình doanh trướng, cả chi đại quân đều ngồi đó, như tượng đá, mỗi một cái đều nhắm mắt lại, mặc dù tướng mạo khác nhau, nhưng lại cảm thấy không sai biệt lắm, làm sao tìm được đầu lĩnh của bọn nó. Giao Phó Trí Tuệ, khẳng định sẽ có chút khác biệt. Trong lòng Lăng Hàn nói, hắn lôi kéo Phó Nguyên ngồi xuống, sau đó phóng ra thần thức tiến hành thăm dò. Lăng Hàn lấy thần thức làm xúc tu, cẩn thận phân biệt. Rất nhanh, hắn lộ ra nụ cười. Có trí tuệ hay không, kỳ thật rất dễ phân biệt quái vật không có trí tuệ, phát ra khí tức cực kỳ điên cuồng, chỉ có ý niệm giết chóc trong đầu, nhưng nếu ra đời trí tuệ sẽ không điên cuồng như thế. Rất nhanh, Lăng Hàn khóa chặt một mục tiêu, sau đó lại khóa chặt cái thứ hai, cái thứ ba. Hắn chia sẻ tin tức những mục tiêu này cho Phó Nguyên, sau đó nói. Phó huynh, người cho rằng sau khi chúng ta giết người, còn có thể giết ra khỏi trùng vây sao? Đương nhiên, Phó Nguyên lộ ra cực kỳ tự tin. Tốt, người phụ trách hai cái kia, để ta giải quyết ba cái bên này. Lăng Hàn phân phối nhiệm vụ, nếu sự tình không thể được lập tức rút lui. Phó Nguyên gật đầu, hai người lặng yên hành động, cái này có chút hoang đường, rõ ràng đưa thân vào đại quân, còn làm sao lặng lẽ hành động. Nhưng nhánh đại quân này ngay ở trạng thái ẩn mình, mỗi một cái đều giống như tượng đá, chỉ cần bọn hắn không phát ra ba động, thì phảng phất như ẩn thân. Bọn hắn phân biệt đi tới một mục tiêu, sau đó đột nhiên xuất thủ. Ông, Lăng Hàn trực tiếp vận chuyển ký hiệu cấp 1, đấm ra một quyền, bá đạo tuyệt luân. Mục tiêu lập tức giật mình, đây là một quái vật hình người, nhưng có ba cái tay, lập tức ba cánh tay cùng vung, đánh về phía Lăng Hàn. Nó là ngũ bộ hậu kỳ, chẳng những ba tay lực lượng bá đạo, một cỗ tinh thần xung kích âm trầm cũng đồng thời đánh tới. Lăng Hàn có chút kinh ngạc bởi vì trước tiếp xúc cuồng loạn quân đều sẽ không có tinh thần xung kích. Đoán chừng trực tiếp giao phó lực lượng là cực kỳ không đơn giản, bằng không thì cuồng loạn không thể nào không để thủ hạ trở nên càng thêm cường đại. Bành, tâm nghĩ như vậy, nhưng một quyền của Lăng Hàn lại không có chút dừng lại nào, sinh sinh đánh nát ba cánh tay của mục tiêu, gia trì ký hiệu cấp 1 chiến lực của hắn quá mạnh. Tinh thần xung kích oanh tới bị lực lượng vị diện trong cơ thể hắn mài hóa thành hư vô, nắm đấm của Lăng Hàn không thể ngăn cản, đánh xuống một đòn, mục tiêu lập tức bị oanh bạo. Tập kích lại thêm thực lực nghiền ép, để quái vật này ngay cả một chiêu của Lăng Hàn cũng không chặn được. Một bên khác, mặc dù Phó Nguyên cũng đánh lén xuất thủ, nhưng thực lực của hắn lại không bằng Lăng Hàn, bị tinh thần xung kích một cái, lập tức lộ ra thống khổ công kích như vậy cho dù là thiên tôn cũng nhận một chút ảnh hưởng. Oanh, quân đội nguyên bản tĩnh mịch đột nhiên bạo động, tất cả quái vật đồng thời mở mắt khí tức lập tức phóng lên tận trời. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn cùng Phó Nguyên, sau đó điên cuồng xuất thủ. Bành bành bành, từng đạo công kích đánh tới, có ngũ bộ cũng có tứ bộ, tam bộ, nhị bộ, nhất bộ, thậm chí chuẩn thiên. gocchuyenaudio.com, tôn, toàn bộ công kích đánh tới hai người Lăng Hàn. Lăng Hàn vội vàng hạ thân hình xuống, lợi dụng bản thân quái vật với tư cách công sự che chắn. Cuồng loạn tạo vật mỗi một con đều cực kỳ to lớn, mặc dù hắn bị vây quanh, lại kỳ thật cũng được bảo hộ, công kích xa xa căn bản đánh không đến hắn, sẽ bị những quái vật ở gần ngăn lại. Những quái vật này hung tàn, thậm chí ngay cả người mình ngăn ở phía trước cũng không thèm để ý, công kích điên cuồng khuynh tiết tới. Không có trí tuệ, là như thế. Lăng Hàn thừa dịp loạn xuất thủ, hắn lại đánh tới mục tiêu thứ hai, ký hiệu cấp 1 phát uy, hắn không thể ngăn cản, bành bành bành, quái vật ngăn ở trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ, bị hắn oanh sát thành cặn bã. Chỉ mấy con quái vật phi thăng mà lên, phát ra rít lên chói tai. Lập tức tất cả quái vật không còn xuất thủ mù quáng, quái vật ngăn ở trước mặt nhao nhao lui ra phía sau, đưa ra không gian, để đại quân phía sau có thể tiến hành công kích, một vòng là mấy ngàn công kích đồng thời oanh tới. Mấy con kia tự nhiên là quái vật có trí tuệ, Lăng Hàn nhìn ở trong mắt bọn gia hỏa này lộ mình ra ngoài cũng tốt, bị thần trí của hắn khóa chặt không có khả năng lại ẩn nấp dấu vết. Bành bành bành, hắn nhận lấy công kích điên cuồng, nhưng ước vạn tế bào trong cơ thể lại vận chuyển, hóa thành từng cái ma bàn, nghiền nát công kích đánh tới, lại có một bộ phận còn bị hắn hấp thu, hóa thành tiếp tế. Đương nhiên, cũng có một chút lực công kích quá mức cường đại, không cách nào nghiền nát, tạo thành một chút đả kích nhưng uy hiếp lại nhỏ đi rất nhiều, chỉ để hắn cảm giác có chút đau nhức. Lăng Hàn cười ha ha, lực lượng vị diện không ngừng trưởng thành còn có công hiệu này. Nhưng ngẫm lại cái này cũng không trách tính dung nạp của vị diện mạnh bực nào, như viêm xương vị diện hoàn toàn có thể tiếp nhận chí ít cường giả lục bộ đại chiến. Có một ngày lực lượng vị diện trong cơ thể hắn đại thành, vậy hắn là một nguyên thế giới, có lực lượng gì có thể đánh nổ hắn? Tuyệt đối không có, đương nhiên, một ngày này có thể vô hạn, không biết cần tu luyện bao lâu. Lăng Hàn dũng cảm tiến tới, đại khai sát giới. Bất quá cuồng loạn quân điên cuồng bổ khuyết lỗ thủng hắn đánh ra từng cái phấn đấu quên mình, để Lăng Hàn dũng mãnh vô song như thế, nhưng tốc độ tiến lên y nguyên nhận lấy trở ngại. Hắn rõ ràng cách một mục tiêu chỉ có trăm dặm, vốn là sự tình một bước, bây giờ lại giống như thành vô cùng xa, làm sao cũng không cách nào tới. Kia là một con quái vật hình sói, nhưng người đứng thẳng, khóe miệng lộ ra cười lạnh, phát ra thần thức nói. Rất bội phục hai người các ngươi dám giết tới, nhưng đây chỉ là chịu chết mà thôi. Vậy cũng không nhất định, Lăng Hàn từ tốn nói. Vận mệnh của ngươi đã quyết định, vận mệnh của Viêm Xương Vị Diện đã quyết định, vận mệnh của nguyên thế giới cũng đã sớm quyết định. Hình sói lấy ngữ khí cực kỳ khinh thường nói. Quang huy của chủ nhân cuối cùng sẽ thôn phệ hết thảy. Ta nói, ngươi đã khai hóa trí tuệ, vì cái gì còn bán mạng thay cuồng loạn. Lăng Hàn bắt đầu ly gián. Cách chương.